tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1714, gocchuyenaudio.com. Tòa án vẫn cần một quá trình để thảo luận vấn đề này, nhưng án này đã được quyết là sẽ xử lý dưới dạng tội trạng hình sự rồi. 3 giờ 30 phút, buổi tuyên án kết thúc, cảnh sát đã đợi sẵn hai người họ ở bên ngoài, Diệp Mạn Ni và Lâm Thiên đều bị dọa đến chân mềm nhũ rồi, khóc lóc nức nở. Trang Noãn Noãn không nhìn bọn họ nữa, cô sẽ không đồng cảm với họ nữa. Sau khi hai nhóm người rời đi, Chu Đào nói với một người bạn phóng viên bên cạnh. Cậu biết viết sao rồi đấy. Tôi tin rằng đây sẽ là một tin tức lớn cho công ty của cậu, nó chắc chắn sẽ khiến chúng tôi thu hút đủ sự chú ý, đương nhiên, loại chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ công khai đàng hoàng. Cậu bạn phóng viên cũng cảm khái, ai lại dám đấu với Kiều Mộ Trạch chứ, bây giờ Trang Noãn Noãn là Kiều phu nhân tương lai đấy. Diệp Mạn Ni cùng Lâm Thiền bị còng tay, đưa lên xe cảnh sát, lúc này hai người họ vừa khóc vừa kêu trời kêu đất, nhưng kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không linh. Cuối cùng họ cũng biết hối hận là gì, nếu ngay từ cuộc điện thoại đầu tiên của Trang Noãn Noãn họ chọn xin lỗi thì mọi chuyện sẽ không đến bước này. Đều do mày, là do mày hại tao. Lâm Thiến đột nhiên phát điên điên cuồng cào mặt Diệp Mạn Ni. Diệp Mạn Ni không tránh được, khuôn mặt của cô ta bị cào thành một con mèo mướp đầy những vết cào rướm máu, nhìn đến ghê người. Diệp Mạn Ni đau đớn la lên, nhưng Lâm Thiến giống như đã phát điên rồi vậy, muốn giết chết cô ta. Diệp Mạn Ni vô cùng đau đớn, cô ta cũng chống trả lại Lâm Thiền, cuối cùng cảnh sát phải kéo hai người ra, tách ra đưa lên một chiếc xe cảnh sát khác. Trang Noãn Noãn trở về biệt thự của Kiều Mộ Trạch, chỉ đáng tiếc là cô không thể sử dụng hai lời bài hát đó được nữa, vì vậy cô chỉ có thể viết lại dựa trên điệu nhạc mà cô đã phổ cho nó trước đó thôi. Có điều, bây giờ cô cũng không vội trở lại, bởi vì cô sắp tổ chức hôn lễ với người đàn ông này, ba mẹ Kiều muốn bọn họ kết hôn càng sớm càng tốt. Bản án tử hình của Kiều Huy Dương cũng đã được thi hành, Kiều Việt Dương đã lo tang lễ cho ông ta, nhưng cũng không làm kinh động đến ai mà chỉ ba trí cho ông ta một phần mộ bên cạnh ba mẹ ông ta. 6 giờ tối, một bài báo về việc Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến được đăng lên hot search lập tức khiến cả giới âm nhạc chấn động, chuyện ăn cắp thành quả của người khác như vậy thật đáng khinh bỉ. Hai người bọn họ bị như vậy là đáng đời. Tin tức này nổi trên hot search một thời gian rất dài, danh tiếng của hai người Diệp Mạn Ni tụt dốc không phanh. Lúc trước vốn đã có thông tin cho rằng họ bắt nạt, giở trò với Trang Noãn Noãn, nay lại truyền ra việc họ đánh cắp lời bài hát do chính Trang Noãn Noãn viết. Cho dù vẫn còn có người hâm mộ bảo vệ bọn họ thì cũng chỉ là đang tự tát vào mặt thôi. Càng huống hồ là vẫn còn thời kỳ hành hình đang chờ bọn họ kia. Kiều 3 ngày sau, Y Cảnh Long dẫn theo Lam Sơ Niệm cùng đi ra ngoài, gặp một người bạn từ giới truyền thông, nhận phỏng vấn về việc nhận người thân này. Trong video tình cảm ba con của Y Cảnh Long và Lam Sơ Niệm rất sâu đậm khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Trong video tên của Lam Sơ Niệm cũng được đổi lại thành tên của cô ở nhà họ Y, Y Ân Vũ. Dù cái tên Lam Sơ Niệm đã có chỗ đứng trong giới âm nhạc nhưng Lam Sơ Niệm không hề quan tâm. gocchuyenaudio.com. Nếu đã không được debut với tư cách là một nhóm nhạc nữ, Lam Sơ Niệm cũng muốn rời khỏi sân khấu, vì nếu cô cứ nhảy những nhảy nóng bỏng trên sân khấu thì người đàn ông nào đó sẽ ghen mắt. Nhà cô cũng không thiếu tiền, cô chỉ là từ bỏ một thú vui này, có thể vun vén cho những thú vui khác. Tin tức về Lam Sơ Niệm cũng nằm trong top tìm kiếm, rất nhiều fan chúc phúc, nhiều fan khen tên mới của cô rất hay, bọn họ vẫn sẽ yêu thích cô như lúc trước. Lam Sơ Niệm thấy vậy cũng rất vui. Cô và Lam Thiên Hạo sẽ kín đáo kết hôn, sẽ không khơi dậy sự chú ý từ bên ngoài. Vào buổi tối, Lam Thiên Hạo và Lam Sơ Niệm đã hẹn Kiều Mộ Trạch và Trang Noãn Noãn cùng đi ăn tối. Trong một nhà hàng lãng mạn, hai cặp đôi ngồi cạnh nhau, không khí vừa ngọt ngào lại ấm áp. Vừa hay đang nói về chuyện kết hôn, não Lam Sơ Niệm đột nhiên nhảy số, sau đó từ miệng cô thốt lên. Hay là chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ đĩ hai? Ngay khi câu nói này được nói ra, Trang Noãn Noãn lập tức đồng ý với cô cười nói. Được, chúng ta cùng nhau kết hôn đi. Hai người đàn ông liếc nhau cười, bọn họ để tùy cho hai cô gái quyết định, bọn họ không có ý kiến. Cùng nhau thì cùng nhau, như vậy sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Lam Thiên Hạo nhướng mày nhìn Kiều Mộ Trạch ở đối diện. Cậu thấy sao? Kiều Mộ Trạch gật đầu, cười đáp. Tôi không có ý kiến. Cách chương.